Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1132, chương 1133 dốc hết tất cả lực lượng. Alonso rời đi Trung Quốc, đội tuyển quốc gia xoáy vị tin tức nhiều nhất chỉ là tại Trung Quốc giới. Bóng đá gây nên chấn động, khách quan cầu bình nhà kỳ thật sớm đã đoán được cục diện này. Bởi vì Alonso tuổi trẻ tài cao, hắn không có khả năng đem hắn thanh xuân đều tiêu hao tại Trung Quốc đội trên thân. Trung Quốc chỉ là bóng đá hoang mạc, Alonso còn chưa chân chính trên ý nghĩa đi sông sáo thảm cỏ xanh thế giới. Kinh lịch những cái kia chân chính đẹp cảnh phong ánh sáng. Nhưng là Tư Đồ Vân Binh tiền nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia chủ soái trước tin tức lại đủ để oanh động thế giới. Cũng chỉ có tại Tư Đồ Vân Binh rời đi về sau, châu Âu giới bóng đá mới bắt đầu hoài niệm hắn, phảng phất một tòa đại sơn hư không tiêu thất, thần chi trở về tinh hà. Đã có châu Âu truyền thông cho Tư Đồ Vân Binh tại châu Âu giới bóng đá 10 năm cuộc đời huấn luyện viên làm ra xưa nay chưa từng có đánh giá. Trăm năm châu Âu giới bóng đá, Tư Đồ Vân Binh vì đó cực. Đây là từ huấn luyện viên phương diện đi đối với hắn làm ra đánh giá. Không có một vị huấn luyện viên có thể dẫn đầu ba chi khác biệt câu lạc bộ vấn đỉnh Champions League. Cũng không có một cái nào huấn luyện viên có thể xuất lĩnh một chi đội bóng thu hoạch được Champions League ngũ liên quan. Càng không có một cái huấn luyện viên có thể làm cho ba nhà câu lạc bộ đều tại sân bóng bên ngoài, trên quảng trường vì đó dựng nên tượng đồng. Hiện tại Tư Đồ Vân Binh chạm tiếp theo xác định, châu Âu truyền thông bùi ngùi mãi thôi, thất vọng cùng tiếc nuối chiếm đa số, bởi vì bọn hắn trong thời gian ngắn không cách nào tại châu Âu giới bóng đá lại nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh chấp giáo thân ảnh, khả năng một chút trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ nhẹ nhàng thở ra. Thiếu đi Tư Đồ Vân Binh, châu Âu giới bóng đá sẽ tương đối sức cạnh tranh hạ xuống. Như vậy một chút lúc trước cùng Liverpool có khoảng cách trung tâm huấn luyện cầu thủ hiện tại thì nghênh đón có thể phá vỡ Liverpool thống trị cơ hội. Trung Quốc fan bóng đá là hưng phấn nhất. Một tháng trước Tư Đồ Vân Binh từ đi Liverpool chủ soái trước tin tức trở thành toàn thế giới sốt dẻo nhất tin tức, mà tại một tháng sau hắn tiền nhiệm Trung Quốc đội tuyển quốc gia tin tức đồng dạng trở thành toàn cầu sốt dẻo nhất chủ đề. Tư Đồ Vân Binh lần đầu lấy Trung Quốc đội chủ soái thân phận cùng truyền thông gặp mặt cũng không có lộ ra quá nhiều tin tức, bởi vì nửa năm sau liền sẽ có Asian Cup. Bởi vậy không cần Tư Đồ Vân Binh nói, hắn tương lai nửa năm công việc tự nhiên là vì Asian Cup mà triển khai. Về phần còn lại chi tiết tự nhiên cũng không có khả năng trên hắn mặc cho ngày đầu tiên liền có thể hướng ngoại giới lộ ra. Tại buổi họp báo kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso đi tới văn phòng. Alonso đem mình ở chỗ này đồ vật đơn giản thu thập một chút giật xuống tới cùng Tư Đồ Vân Binh tiến hành công việc chuyển giao. Ngoại trừ hiện tại rộng làm người biết Trung Quốc đội chinh chiến World Cup 23 người danh sách lớn bên ngoài, Alonso còn đem một phần tuyển thủ quốc gia người ứng cử có 60 người tả hữu danh sách lớn cùng những này cầu thủ tư liệu giao cho Tư Đồ Vân Binh. Boss, tài liệu này cầu thủ tuổi tác đều tại 25 tuổi trở xuống. Nếu có người có thể trong tương lai trong vòng 1-2 năm xuất hiện to lớn tiến bộ tăng lên, như vậy người này liền sẽ là 4 năm sau chinh chiến World Cup lựa chọn một trong. Bên ngoài đương nhiên còn có rất nhiều ta không có phát hiện cầu thủ. Người nhìn cầu thủ ánh mắt luôn luôn rất bình thường độc đáo. Cho nên ta không thể cam đoan phần danh sách này chính là Trung Quốc hiện hữu tốt nhất cầu thủ. Tư Đồ Vân Binh cầm ba chồng thật dày cặp văn kiện, chỉ cảm thấy trong lòng chĩu nặng. Hắn đem tư liệu đặt ở trên bàn trà, sau đó đối Alonso mỉm cười nói, có cái gì kế hoạch sao? Là nghỉ ngơi một đoạn thời gian vẫn là có ý định trực tiếp lại có nghiệp? Alonso trên mặt hiện ra mê người mỉm cười. Hắn nhưng là được bầu thành Trung Quốc giới thể thao đẹp trai nhất người. Ta bây giờ còn chưa có thời gian nghỉ ngơi. Trong lòng vẫn là tràn ngập hưng phấn. Đương nhiên là muốn tìm công việc đi xông vào một lần châu Âu giới bóng đá. Tư Đồ Vân Binh từ châu Âu giới bóng đá trở về. Hắn đã chinh phục qua. Nhưng đối với Alonso tới nói, cũng không có chân chính làm huấn luyện viên trưởng đi trải qua châu Âu giới bóng đá. Trong tay hắn có mấy nhà câu lạc bộ mời, không thiếu châu Âu giới bóng đá một tuyến câu lạc bộ. Tuy thì có thể lấy đi vào cương vị vào nghề. Tư Đồ Vân Binh hỏi, có hứng thú hay không nghênh đón một cái xưa nay chưa từng có lớn khiêu chiến? Alonso trong nháy mắt ý thức được cái gì? Hắn hỏi ngược lại, Werner cùng Henry sẽ đồng ý sao? Tư Đồ Vân Binh cười nói, kỳ thật bọn hắn tịnh không để ý Liverpool có bao nhiêu vinh dự. Huống hồ nói thẳng thắn hơn, Liverpool vinh dự đã nhiều đến bọn hắn có thể thổi 10 đời. Bọn hắn chỉ hy vọng Liverpool bảo trì ổn định, cam đoan hàng năm tiếp tục cầm tới Premiership cùng châu Âu đầu lợi ích là được rồi. Về phần thứ hai vẫn là thứ ba, hoặc là quán quân, bọn hắn cũng không phải là rất bình thường để ý. Bọn hắn cũng không phải là cuồng nhiệt bóng đá kẻ yêu thích. Bất quá đối với ngươi tới nói, nếu như ngươi muốn xung kích quán quân, ngươi nhu cầu cơ bản khẳng định sẽ có được thỏa mãn. Quá khứ những năm này mặc kệ bọn hắn điểm xuất phát là cái gì, nhưng chung quy như thế nào vận doanh tốt một nhà câu lạc bộ. Bọn hắn cũng là có rất bình thường thành công kinh nghiệm. Còn có một điểm nhân tố là hiện tại Liverpool xảy ra một cái phi thường cục diện lúng túng. Alonso như có điều suy nghĩ, sau đó nói ra, không có giáo đầu có thể tiếp ngươi ban. Tư Đồ Vân Binh cười khổ gật đầu một cái. Quá khứ 6 năm Tư Đồ Vân Binh xem như đem châu Âu giới bóng đá phàm là có chút danh khí giáo đầu đều đánh ngã, cho nên từ phòng thay quần áo góc độ tới nói, những cái kia danh suất đi vào Liverpool chỉ sợ đều rất khó phục chúng. Nhất là rất nhiều giáo đầu đều thích đột xuất phong cách của mình. Muốn khác biệt với tiền nhiệm, một triều thiên tử một triều thần, mặc kệ vị kia huấn luyện viên đến chỉ sợ đều sẽ hoặc nhiều hoặc ít cải biến Liverpool đã thành thục. Ổn định hệ thống. Trong này liên quan đến nhân viên biến động, rất có thể sẽ tạo thành phòng thay quần áo mất khống chế. Đạo lý kỳ thật rất đơn giản. Liverpool phòng thay quần áo công nhận huấn luyện viên chỉ sợ là ngoại trừ Tư Đồ Vân Binh bên ngoài. Liền không có, nếu như Liverpool chỉ là có chút thành tựu, tỉ như thu được Premiership quán quân, không có Champions League. Như vậy mới tới huấn luyện viên lực cản sẽ không như thế lớn. Nhưng hết lần này tới lần khác Tư Đồ Vân Binh đem câu lạc bộ dẫn tới xưa nay chưa từng có độ cao. Châu Ngọc phía trước, phòng thay quần áo những cái kia cầu thủ ngạo khí cũng không hề tầm thường. Có thể làm yên lòng bọn hắn. Cân đối tốt tướng soái quan hệ huấn luyện viên kỳ thật cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền lấy châu Âu giới bóng đá hiện tại nổi danh nhất những cái kia huấn luyện viên. Simeone có thể trực tiếp không cân nhắc. Mourinho, Guardiola, Klopp, thậm chí bao gồm Zidane, Blanc, Emery, cho dù là World Cup quán quân giáo đầu lưu đến Liverpool. Chỉ sợ cũng không phải dễ dàng như vậy trưởng khống cục diện. Ngược lại là giống Alonso dạng này giáo đầu là tốt nhất nhân tuyển. Đây cũng là Tư Đồ Vân Binh đề cử cho Henry cùng Werner. Tư Đồ Vân Binh nói với Alonso, Liverpool hiện tại những này cầu thủ ngươi trên cơ bản đều cùng bọn hắn quan hệ không tệ. Ngươi đi quản lý bọn hắn thời điểm có thể muốn đổi một loại tương đối ôn hòa phương thức. Nhưng tốt là bọn hắn đã không phải là mới ra đời hài tử. Chính bọn hắn rõ ràng lợi hại quan hệ, cũng hiểu được nặng nhẹ. Bởi vậy ngươi đi Liverpool có lẽ không có một cái nào để ngươi đại triển quyền cước sân khấu. Ngươi có thể làm ra cải biến ít càng thêm ít, nhưng cái này chung quy là một cái rất lớn khiêu chiến. Bởi vì một bước đi nhầm khả năng đầy bàn đều thua, mà lại rất có thể sẽ để ngươi ngã vào vực sâu vạn trượng. Đây là phần công tác này tính khiêu chiến cùng độ khó. Ta hiện tại nói cho ngươi chính là hy vọng ngươi cân nhắc thời điểm có thể minh bạch điểm này. Alonso thần sắc ngưng trọng nhẹ gật đầu, cũng không có cho Tư Đồ Vân Binh trả lời chắc chắn. Dù sao Tư Đồ Vân Binh cũng chỉ là cho hắn đề nghị, mà cũng không phải là yêu cầu cùng hoàn toàn đại biểu Liverpool câu lạc bộ. Có lẽ tại quá khứ trong một tháng Liverpool cao tầng đã có bọn hắn chủ trương cùng quyết định. Như vậy Tư Đồ Vân Binh cũng không thể ngang ngược can thiệp. Hai người cùng Hàn Dương Phùng Khoát Dương cùng nhau rời đi Hương Hà khu vực bóng đá trụ sở huấn luyện. Tại thủ đô tìm một nhà khách sạn ở lại. Ban đêm Tư Đồ Vân Binh một nhóm tại một nhà Hàn Dương đề cử quán rượu phòng có ít bữa ăn. Trong lúc đó Tư Đồ Vân Binh cùng Alonso lẫn nhau ôm liên tiếp nâng chén. Hai người nói chuyện trời đất đem bọn hắn quá khứ cùng một chỗ dốc sức làm cao chót vót tuế nguyệt. Đều nhớ lại một lần, mặc kệ là tại Monaco Azzurro bên bờ biển bên trên quán rượu nhỏ gặp nhau. Nghèo túng mê mang lúc Tư Đồ Vân Binh có bao nhiêu thảm. Lúc này đều có thể hóa thành cười một tiếng. Vẫn là bọn hắn tại Hamburg trong tửu điếm hết ngày dài lại đêm thâu nghiên cứu Hamburg. Phân tích Hamburg đội hình, tuyển lọc cầu thủ, kia mất ăn mất ngủ công việc đều để hai người râu ria hỗn loạn. Không phân rõ ngày đêm đen trắng, nhưng lúc này nghĩ đến nhưng lại là một phen khác tư vị. Hôm sau, Tư Đồ Vân Binh tự mình đi sân bay đem Alonso đưa tiễn. Nhìn xem Alonso tiến vào kiểm an thông đạo, Tư Đồ Vân Binh mặt mỉm cười trong lòng yên lặng nói. Nguyện ngươi lượt lịch Sơn Hà, nhân gian đáng giá, hắn cùng Alonso tình cảm rất đặc thù, không giống chi kỷ, càng giống như chiến hữu. Khi hắn cho rằng này nhân gian đã tràn ngập hắc ám, nhân sinh chạy tới tuyệt vọng bên bờ vực lúc, Alonso mang theo ánh sáng long lánh xuất hiện ở trước mắt của hắn. Hắn có được hôm nay sử thượng đệ nhất chủ soái thành tựu. Không thể thiếu vị này, quốc vương chi thủ, phụ tá. Tại Tư Đồ Vân Binh trở lại khách sạn về sau liền bắt đầu hắn công việc. Tiền nhiệm đội tuyển quốc gia chủ soái trước. Đầu tiên cần chính là huấn luyện viên đoàn đội. Phùng Khoát Dương tự nhiên là hắn huấn luyện viên đoàn đội một viên. Nhưng cái này hiển nhiên không đủ. Tại khách sạn trong phòng họp, Hàn Dương ôm tới rất nhiều văn kiện tư liệu. Đặt lên bàn sau nói ra, ca, đây là nửa năm trước ngươi để cho ta tổ kiến đoàn đội tất cả nhân viên tư liệu. Từ huấn luyện viên đến vật lý trị liệu sư, còn có chọn lựa ra có thể hợp tác bệnh viện. Tư Đồ Vân Binh gật đầu nói, nơi này không có ngươi chuyện, ngươi đi theo một tháng cũng thật cực khổ, đi buông lỏng một chút đi, có việc ta gọi điện thoại cho ngươi. Hàn Dương cười nói, vất vả đều là việc nhỏ, nhưng ta cảm thấy rất phong phú. Ta dù sao ngay tại Bắc Kinh đợi, có việc điện thoại cho ta. Hàn Dương sau khi đi Tư Đồ Vân Binh bắt đầu đọc qua những tài liệu này, đồng thời đem tư liệu lần nữa tiến hành phân phối chỉnh lý. Hắn để Phùng Khoát Dương đi liên hệ một số người. Ở buổi tối 8 điểm tổ chức video hội nghị, Phùng Khoát Dương khả năng quen thuộc tại Liverpool câu lạc bộ nhìn xem Tư Đồ Vân Binh cơ hồ cả ngày chỉ là giám sát huấn luyện, cũng chưa từng gặp qua Tư Đồ Vân Binh dựa bàn công tác bộ dáng. Nhìn thấy Tư Đồ Vân Binh tại trong phòng họp chăm chỉ làm việc lại rất có năng suất dáng vẻ, quả thực có chút không quen, nhưng cái này ngược lại khích lệ hắn đối đãi công việc càng thêm chăm chú. Tại trong phòng họp đơn giản sau khi ăn xong bữa cơm tối, Tư Đồ Vân Binh cùng Phùng Khoát Dương dùng phòng họp video trò chuyện thiết bị ở buổi tối 8 điểm. Đúng giờ tổ chức video hội nghị, trên màn hình lớn chia làm 6 cái ngăn chứa. Tại video trò chuyện kết nối sau không đến 10 giây, 6 cái ngăn chứa hình tượng toàn bộ xuất hiện. Bên trong xuất hiện 6 tấm khuôn mặt quen thuộc. Tư Đồ Vân Binh nhìn qua màn hình lớn mỉm cười nói. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trong màn hình 6 người này cùng nhau đối Tư Đồ Vân Binh hô. Boss, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tôn Cát Hải, Lý Vĩ Phong, Ngụy Hâm, Lý Thiết, Trương Ân Hoa, Tạ Huy. Lúc trước đã từng theo Tư Đồ Vân Binh tại Liverpool bồi dưỡng 6 vị Trung Quốc trước tuyển thủ quốc. Ra hiện nay huấn luyện viên, tại Alonso đến Trung Quốc lúc liền cũng trở về nước tại Trung Quốc quốc tự hào thê đội bên trong. Đảm nhiệm chức vị trọng yếu, hôm nay bọn hắn đem toàn bộ tiến vào Tư Đồ Vân Binh huấn luyện viên tổ. Tư Đồ Vân Binh muốn dốc hết Trung Quốc giới bóng đá tất cả lực lượng đi kiến thiết đội tuyển quốc. Ra, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?